Chí Tôn Tiên Đạo, chương 100, bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân giống như tia chớp bàn hướng tới Lâm Phượng Vũ. Hạ Tùng chạy quá khứ. Lữ Thanh Chu trong lòng cả kinh. Thật không ngờ Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tốc độ nhanh như vậy. Thật là không thể tưởng tượng. Siêu, ngoài thân hóa thân vừa mới lao ra vài bước. Đột nhiên Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm lại chạy đi lên. Nguyên lai Lữ Thanh Chu gặp Tiết Lang Vân bản thể có Hắc Huyền Đỉnh hộ thân. Nhất thời nửa khắc khó có thể đem Hắc Huyền Đỉnh phá điệu. Một khi đã như vậy trước hết đối phó Tiết Lang Vân này ngoài thân hóa thân đi. Tiết Lang Vân trong lòng lo lắng. Hắn căn bản không lòng dạ nào cùng Lữ Thanh Chu tranh đấu. Bất quá Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm thế tới cực nhanh. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân cũng không đắc không ngừng hạ cản một lát. Làm, một tiếng giòn vang. Tiết Lang Vân si vưu bảo kiếm cùng Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm bính ở tại cùng nhau. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân không khỏi một trận kịch liệt run rẩy. Tiết Lang Vân tu vi dù sao kém một ít. Ngoài thân hóa thân tuy rằng thân thể lực lượng thật lớn. Nhưng là đối mặt Lữ Thanh Chu toàn lực một kích vẫn là thoáng kém cỏi một chút. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân một trận run rẩy. Lữ Thanh Chu đắc ý cười ha hả. Hắn chỉ huy thuần dương bảo kiếm tiếp tục hướng tới Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tiến công. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân trong lúc nhất thời thế nhưng bị triền ở tại đương trường. Bên kia Lữ Phong cùng Lữ Đình đang ở đuổi giết Lâm Phượng Vũ. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu ba người. Triệu Vô Châu hai khỏa con mắt pháp bảo thăng tới không trung. Từng đạo hồng quang hướng tới Lữ Phong. Lữ Đình công tới. Nhưng là này hồng quang đối hai người căn bản không thể tạo thành thương tổn. Lữ Phong Lữ Đình chính là hơi hơi nhất chắn liền đem hồng quang ngăn trở. Hạ Tùng dùng một phen cự kiếm tiến công. Hắn chính là nguyên anh kỳ tu vi. Lại không thể làm cho Lữ Phong Lữ Đình lưu ý về phần Lâm Phượng Vũ. Lâm Phượng Vũ giờ phút này đã muốn tế ra cao chọc trời ngọn lửa luôn. Ngọn lửa xăm xe tam muội chân hỏa hướng tới Lữ Đình đánh tới. Lữ Đình nhưng thật ra bị Hách Liễu Nhất Đại khiêu. Này cao chọc trời ngọn lửa luôn uy lực quả thật lợi hại vô cùng. Hừ, yêu nữ, hôm nay trước hết giết ngươi. Lữ Đình trong lòng giận dữ. Trong tay hắn phi kiếm ra tay. Phi kiếm đem cao chọc trời ngọn lửa luân một phen chọn tới rồi một bên. Tuy rằng cao chọc trời ngọn lửa luân uy lực phi phàm. Nhưng là Lâm Phượng Vũ tu vi thật là rất bình thường. Nàng vừa mới bước vào nguyên anh kỳ không lâu. So với Tiết Lang Vân đệ tử Hạ Tùng đều phải kém hơn rất nhiều. Lại càng không dùng nói này phân thần trung kỳ Đông Hoa phái trưởng lão rồi. Ha ha ha ha, Lữ Đình một tiếng cười dài. Trong tay hắn phi kiếm không ngừng nghỉ chút nào. Giờ phút này lại hướng tới Lâm Phượng Vũ cái chán đánh tới. Chuẩn bị vừa mới đem Lâm Phượng Vũ chu diệt. Phượng Vũ, Tiết Lang Vân luôn luôn tại lưu ý Lâm Phượng Vũ đích tình huống. Dù sao đây là nữ nhân của hắn a, hắn ngoài thân hóa thân cùng Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm chiến đấu. Hắn bản thể đã sớm đã muốn hướng tới Lâm Phượng Vũ vọt quá khứ. Chính là hắn bản thể phi hành tốc độ thực bình thường. Lúc này khoảng cách Lâm Phượng Vũ như cũ có khoảng cách nhất định. Sư thúc, Triệu Vô Châu giờ phút này cũng chú ý tới Lâm Phượng Vũ đích tình huống. Hắn trong lòng quính lên. Hắn khoảng cách Lâm Phượng Vũ khoảng cách so với Tiết Lang Vân phải gần thượng rất nhiều. Lúc này hắn cũng cố không hơn phòng thủ chính mình. Mà là làm cho kia hai khỏa màu đỏ con mắt hướng tới Lữ Đình tiến công. Hạ Tùng trong lòng cũng là quính lên. Hắn cũng vội vàng hướng tới Lâm Phượng Vũ bay đi. Hy vọng có thể giúp Lâm Phượng Vũ một phen. Hừ. Lâm Phượng Vũ lúc này cũng có chút không yên. Bất quá nàng vẫn là lấy ra chính mình bảo kiếm. Dùng ra thu thủy tam kiếm trung nhu liễu nhất thức đến. Hy vọng có thể ngăn thượng một chút. Về phần cao chọc trời ngọn lửa luân. Này cao chọc trời ngọn lửa luân bây giờ còn không có thu hồi đâu. Tiết Lang Vân, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu ba người đều khẩn trương chú ý Lâm Phượng Vũ. Ba người đều hướng tới Lâm Phượng Vũ cấp tốc tới rồi. Đáng tiếc vẫn là chậm từng bước. Kia đem phi kiếm cuối cùng vẫn là đi tới Lâm Phượng Vũ trước mặt. Phanh, một tiếng nổ, phi kiếm bị Lâm Phượng Vũ nhu liễu kiếm khí chặn. Tiết Lang Vân trong lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ một lát sau Lâm Phượng Vũ thân thể thế nhưng hướng tới phía dưới trụy đi. Mà Đông Hoa phái phi kiếm ngừng lại một chút sau lại truy hướng về phía Lâm Phượng Vũ. Lúc này Đông Hoa phái hai người kia cũng biết Lâm Phượng Vũ đối Tiết Lang Vân tầm quan trọng. Chỉ cần đem Lâm Phượng Vũ giết chết, Tiết Lang Vân tâm thần khẳng định hội đại chịu kích thích. Đến lúc đó tái thu thập hắn liền dễ dàng. Phượng Vũ, Tiết Lang Vân trong lòng kêu to. Hắn bản thể nhanh chóng hướng Lâm Phượng Vũ bay đi. Lúc này hắn thế nhưng phát huy ra chưa từng có quá tốc độ. Giống như tia chớp bàn hướng tới Lâm Phượng Vũ thân thể bay đi. Siêu, Lữ Đình kia đem phi kiếm sẽ tiếp cận Lâm Phượng Vũ. Tiết Lang Vân tâm giờ phút này đều phải nhắc tới cổ họng mắt thượng. Hắn hai mắt đã muốn trở nên đỏ bừng. Giờ phút này theo thân thể hắn trung đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng. Tiết Lang Vân tốc độ đột nhiên lại đề cao một phần. Phanh, Tiết Lang Vân rốt cục đúng lúc chạy tới Lâm Phượng Vũ bên người. Đem Lâm Phượng Vũ một phen ôm. Lữ Đình kia đem phi kiếm đụng vào Tiết Lang Vân đỉnh đầu thất thải quang hoa thượng. Chỉ nghe một tiếng nổ. Lữ Đình phi kiếm bị văng ra. Phượng Vũ, người thế nào? Tiết Lang Vân giờ phút này tái vô không lòng dạ nào lưu ý chung quanh mặt khác sự tình. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lâm Phượng Vũ trên người. Nhìn đến Lâm Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt. Hắn tâm giống như đao cắt bình thường. Sao? Như thế nào không có tim đập? Cảm giác được Lâm Phượng Vũ giống như đã muốn không có tim đập. Tiết Lang Vân thân thể một trận run rẩy. Hắn trong ánh mắt xuất hiện chưa từng có quá sợ hãi. Cho dù là năm đó bị Ngô Minh đuổi giết đều không có như thế sợ hãi quá. Giờ phút này Đông Hoa phái ba người cũng chú ý tới Tiết Lang Vân dị trạng. Đông Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu một tiếng cười lạnh. Nói, Lữ Phong, Lữ Đình, toàn lực tiến công này phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Cần phải đưa hắn lập tức giết chết. Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm đã muốn không hề quấn quýt lấy Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân. Hắn thuần dương bảo kiếm đã muốn hướng tới Tiết Lang Vân bản thể vọt quá khứ. Đông Hoa phái hai vị trưởng lão Lữ Phong cùng Lữ Đình giờ phút này cũng buông tha cho Hạ Tùng. Triệu Vô Châu, bọn họ hai thanh phi kiếm cũng hướng ba míp tới Tiết Lang Vân đuổi theo quá khứ. Tiết Lang Vân toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lâm Phượng Vũ trên người. Giờ phút này hắn ngoài thân hóa thân đều đã muốn không người đã khống chế. Chỉ có Hắc Huyền đỉnh còn tại đầu của hắn đỉnh chậm rãi xoay tròn. Sư phó, cẩn thận, Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng đều là một tiếng kêu to. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sợ hãi Tiết Lang Vân ngăn không được lúc này đầy công kích. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ. Hắc Huyền đỉnh phía trên toát ra vô số quang hoa đến. Lữ Thanh Chu thuần dương bảo kiếm cùng Lữ Phong Lữ Đình phi kiếm đều bị đạn tới rồi một bên. Nhưng là Tiết Lang Vân lúc này cũng là mạnh phun ra nhất mồm to máu tươi đến. Tuy rằng Hắc Huyền đỉnh thần dị vô cùng. Nhưng là đối mặt một vị đại thành kỳ cùng hai vị phân thần trung kỳ người tu chân toàn lực tiến công. Hắc Huyền đỉnh cũng vô pháp hoàn toàn thủ hộ trụ Tiết Lang Vân an toàn. Tiết Lang Vân sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng là hắn hiện tại căn bản không lòng dạ nào để ý tới chính mình trạng huống. Vẫn là lo lắng nhìn Lâm Phượng Vũ. Bên cạnh Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu giờ phút này cũng là lo lắng nhìn Tiết Lăng Vân. Hạ Tùng thật muốn xông lên đem Tiết Lăng Vân tỉnh lại. Triệu Vô Châu giờ phút này đã muốn có một tia chạy trốn quyết định. Hắn dù sao Tằng là ma đạo người trong. Tuy rằng cảm kích Tiết Lăng Vân đối hắn thân thể tàn tật quan tâm cùng trợ giúp. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là so với Hạ Tùng thiếu chút nữa. Cách chương.